Chương 4933, nhập Vạn Thú Sơn. Vạn Thú Sơn biến dị thể tại Phật Đế Nguyên bản độ, cũng ít người vì đó rục dịch. Đặc biệt trong vương triều một chút văn võ bá quan nhìn hào quang Vạn Thú Sơn ngút trời lật, phái ra thám tử tìm hiểu tin tức. Đây là vị trí trung ương Phật Đế Nguyên, cũng là một trong Phật Đế Nam Bộ, Phật Đế Bản Bộ. Tòa phù không thành to lớn lúc này vô cùng là một tòa to lớn Phật Đế Nguyên, đồng thời là trung tâm quyền lực. Nó đường kim chính là do Kim Sử Vương Triều nhập chủ. Trấn Ngô nói nó là Phật Đà Đạo Quân tự tay sở kiến, thủy trị thiên hạ chi địa, nên từ đó về sau nó trở thành trung tâm quyền lực. Dù nói nó Thánh Sơn mới là tồn tại trí cao vô thượng. Từ Phật Đà Đạo Quân bắt đầu, Phật Đà Thánh Địa, mỗi một thời đại đạo quân đều là tại Thánh Sơn tham đạo tu hành. Nhưng tới nay, Thánh Sơn là phiêu miểu vô tung, không biết vị trí cụ thể, vô cùng thần bí. Mà lại trăm ngàn vạn năm đến nay, Thánh Sơn không có trực tiếp quản hạt Phật Đà Thánh Địa. Dù tại thời đại Phật Đà Đạo Quân cũng không ở trong Thánh Sơn quản lý thiên hạ. Đến nay, thì trị Phật Đà Thánh Địa đều là Phật Đế Bản Bộ. Ngoại trừ như là Phật Đà Đạo Quân, Kim Sử Đạo Quân bọn hắn tự tay chấp trưởng đại quyền, thỉ thoảng là tọa trấn bên ngoài Phật Đế Bản Bộ, Thánh Sơn lịch đại đệ tử đều là cực ít tọa trấn. Bình thường mà nói, vương triều hoặc cá nhân tọa trấn chính là người chấp trưởng thế tục đại quyền Phật Đà Thánh Địa, đại biểu cho Thánh Sơn thủy trị thiên hạ. Đương nhiên, vương triều hoặc cá nhân có thể tọa trấn đều là đủ cường đại, đủ thực lực cùng trí tuệ. Tại một thế này, thủy trị chính là Kim Sử Vương Triều, mà quân quốc cũ là Cổ Dương Quốc, Vương Triều Đế Đô cũng là không ở đây, cách Phật Đế Bản Bộ khoảng cách rất xa. Nhưng mà từ khi Kim Sử Vương Triều thủy trị, liền là để cho đô thành chính mình đến Phật Đế Bản Bộ. Hôm nay Vạn Thú Sơn có thần quang phóng tận trời, tại trong Phật Đế Bản Bộ văn võ bá quan báo động, có số người tự mình nghị luận. Bởi rất lâu đến nay Phật Đà Thánh Địa đều là bình tĩnh vô sự, hôm nay đột nhiên có dạng động tĩnh này, đương nhiên để mọi người có ý nghĩ kỳ quái. Chẳng lẽ muốn thay đổi triều đại sao? Mất người nội tâm có giá tâm hướng suy nghĩ phương diện như vậy. Dù sao Kim Sử Vương Triều thì trị thiên hạ đã một đoạn thời gian rất dài, tại một mắt một số người nào đó xem ra Kim Sử Vương Triều nên thoái vị. Nếu nói một khi vương triều suy sụp, tất sẽ có người thăm dò bảo tọa, trong năm bộ giáo bách tộc đều nhìn chăm chăm. Đương nhiên Phật Đà Thánh Địa muốn nhập vào chủ Phật Đế Bản Bộ cũng không phải việc dễ. Tại đây trong năm bộ ít nhất phải đến 4 bộ khác duy trì, cuối cùng đạt được Thánh Sơn đồng ý mới có tư cách. Nhưng hiện tại Kim Sử Vương Triều mới đời trị thế tốt, chỉ cần Phật Đà Thánh Địa có chút gió thổi cỏ lay cũng sẽ để cho một số người nội tâm phập phù. Đương nhiên cũng không chỉ không ít văn võ bá quan nghĩ vậy. Thời điểm trông về phía xa Vạn Thú Sơn, có võ tướng hai mắt mãnh liệt nói ra, nếu có hùng thú xuất thế chính là thời điểm người như ta kiến công lập nghiệp. Dù sao lập tức tại đây coi như đại bình, dù xung quanh cũng coi như là thiếu chiến sự, tại đại vương triều không biết bao nhiêu võ tướng cường giả hy vọng có chuyện phát sinh khiến bọn hắn có đất dụng võ, là thời điểm kiến công lập nghiệp. Nhất thời tại đây không biết người là hướng Vạn Thú Sơn phái ra binh mã, một chút hoàng tôn quý tộc nhào nhào hành động. Khi mà Vạn Thú Sơn có thần quang trùng thiên, năm bộ Phật Đế Nguyên yên tĩnh nhất không phải là Thiên Long Tự mà là Nhân Vương Bộ. Có thể nói Nhân Vương Bộ một điểm động tĩnh đều không có. Phật Đế Nguyên năm bộ chiếm diện tích nhỏ nhất, nhân khẩu ít nhất, trừ Nhân Vương Bộ ra không thể ai khác. Nhưng Nhân Vương Bộ chiếm diện tích hiểm yếu, cơ quan trùng điệp, lại là bộ hung hiểm nhất. Tại Phật Đà Thánh Địa từng có đại giáo cường tộc nói qua, tại Phật Đế Nguyên coi như là chiêu chọc Thiên Long Tự cũng đừng có chiêu chọc Nhân Vương Bộ. Chiêu nhược Thiên Long Tự dù nó cường đại vô địch, nhưng xuất gia hòa thượng trạch tâm nhân hậu không chừng có thể tha người một mạng. Còn nếu như là chiêu nhược Nhân Vương Bộ là tự tìm đường chết, nếu là Nhân Vương Bộ giận dữ không chừng có thể diệt toàn giáo người. Liền nói thời điểm năm đại Phật Đà Đạo Quân trị thế, Nhân Vương Bộ cũng là tồn tại một bậc hết sức đặc tù. Dù nói thời điểm thủy trị thiên hạ, Nhân Vương Bộ liền là đặt vào bản đồ Phật Đà Thánh Địa, nhưng một mực có quỳ tại Phật, không có quỳ tại Phật xa, luôn độc lập tại bình thường. Tại Phật Đà Thánh Địa, dù là đại giáo chủng tộc không quỳ y Phật xa, nhưng bọn hắn y nguyên không thoát được ảnh hưởng. Nhưng Nhân Vương Bộ lại không giống, bọn hắn hoàn toàn không chịu ảnh hưởng Phật xa, mà lại tới nay, Nhân Vương Bộ đối với tranh đoạt quyền lực Phật Đà Thánh Địa chẳng có hứng thú, lại là cứ một mực là những trong một trong những bộ thực lực cường đại nhất. Hôm nay dù là Vạn Thú Sơn đột nhiên thần quang ngút trời mà lên, nhưng Phật Đà bản bộ mảy may động tĩnh không có, thật giống như thường ngày. Tựa hồ tại thánh địa tới nói, bất luận phát sinh sự việc gì, Nhân Vương Bộ một cái bộ không ảnh hưởng. Bọn hắn là tựa hồ duy trì bộ dáng, tựa hồ tới nay là giếng cổ không gợn sóng. Năm bộ đối với Vạn Thú Sơn biến đi đều có phản ứng khác biệt. Khi nhìn thấy Thần Quỷ Bộ, Phật Đế Bản Bộ, trong đô thành không ít quý tộc thế gia nhào nhào có đệ tử đi Vạn Thú Sơn tìm hiểu kiến cho, học sinh Vân Nê Học Viện cũng nhào nhào không giữ được bình tĩnh. Học sinh, đặc biệt là những con người thực lực cường đại cả, muốn là hết đi Vạn Thú Sơn kinh lịch một chuyến. Tại dưới nhiều học sinh như vậy ồn ào, cuối cùng học viện rốt cuộc thả ra, học viện cho phép học sinh tiến về Vạn Thú Sơn lịch luyện, nhưng là sinh tử tự phụ. À, Vạn Thú Sơn, chúng ta tới. Nghe được học viện cho phép những học sinh niên thiếu khí thịnh, chỗ nào còn bảo trì được bình thản thanh thản, thành quần kết đội, hét lớn nhảy đến tọa kỵ chính mình, gào thét hướng Vạn Thú Sơn mà đi. Mấy người các ngươi theo ta đi Vạn Thú Sơn tu luyện. Ở trong học viện cũng có lão sư, gặp dạng cơ hội này khó có, tự mình dẫn đội mang đến mấy cái học sinh đắc ý hướng Vạn Thú Sơn chạy tới. Nhất thời Vạn Thú Sơn ngày thường vắng ngắt, nghênh đón một nhóm lại một nhóm khác bên ngoài, bọn hắn nhao nhao nhập Vạn Thú Sơn, khiến cho Vạn Thú Sơn phi thường náo nhiệt. Đương nhiên thời điểm Thiên Quân Vạn Mã giết vào Vạn Thú Sơn, nhất thời khiến cho Vạn Thú Sơn gào hay chó chạy. Trong Nhân Mã giết vào, dễ nhận thấy nhất là học sinh Vận Nề Học Viện, giống như là Bình Mã Kim Sử Vương Triều, đệ tử Thần Quỷ Bộ hoặc thế gia quý tộc đô thành, bọn hắn đều là hoặc ít hoặc nhiều kiêng kỵ trên thân phận, trên hành động lộ ra tương đối ít nổi danh. Mà học sinh Vân Nê Học Viện là không giống, một đám trẻ tuổi khinh cuồng nam nữ lại được học viện cho phép, bọn hắn có cái gì tốt cố kỵ, giết vào đó có thể nói là sự tình lẽ thẳng khí hùng. Mà lại bọn hắn tới Vạn Thú Sơn lịch luyện, đương nhiên là ma quyền sát trưởng. Nhất thời học sinh top 5 top 3 ngồi tọa kỵ của chính mình gào thét tấn nhập Vạn Thú Sơn, từ trên không trung bay vút đến nhập Vạn Thú Sơn, cũng là từ trong lục địa bay nhanh mà vào. Tọa kỵ dưới hông bọn hắn giống như nổi điên, khắp nơi dương ngoài mạnh mẽ đâm tới, chấn động đến hùng hiểm núi chuyển. Đám học sinh này trong học viện nên là không đủ kích thích, vừa tiến vào đây tựa như trở thành một đám con hoang, không người quản giáo, thấy cái gì đều là muốn một thanh. Này, bản đại gia cũng tới. Có bọn học sinh bộ năm bộ ba thành bộ tiến vào trong Vạn Thú Sơn, thấy địa lang thành đàn cũng hét lớn một tiếng, 7-8 cái học viện lập tức tản ra đội hình bọc đánh tới, làm thịt riêng 7 địa lang. Nhất thời giết đến địa làng ngào ngào kêu to, bốn phía chạy trốn. Địa làng bất quá chỉ là hoàng giai trung phẩm hỗn nguyên, bất quá cơ bản giá trị chẳng được mấy đồng tiền. Nhưng học sinh Vân Nê Học Viện lúc này là đã ngứa tay ngứa ngáy, chỗ nào quản được nhiều như vậy, giống như một đám ngạo quỷ cả ngào ngào thét lên. Và các người nhìn nơi nơi này sinh trưởng thật nhiều bách quỷ đằng a, mau tới ngắt lấy. Cũng có học viện nhìn thấy linh dược sinh trưởng trên vách núi, kêu một tiếng, lập tức mấy cái học sinh nào đến lùng tung nhổ một trận. Đám học sinh này đơn giản chỉ muốn tham gia náo nhiệt mà tới. Đương nhiên cũng có học sinh xuất thân cao ngạo, thân phận không bình thường, bọn hắn chẳng có hứng thú cùng với mấy cái xa hỏa ngào ngào kêu lên, tụ thành một chỗ, bắn vẻn vẹn nhìn một cái, chính là tiến vào càng sâu Vạn Thú Sơn. Cũng có chút học sinh không phải vì hỗn độn nguyên thú tới, không phải vì bảo vật gì, bọn hắn vẻn vẹn ngắm cảnh hiếu kỳ, thuận tiện lịch luyện một phen. Những học sinh này đa số là xuất thân tương đối cao. Trên bầu trời top 5 top 3 học sinh lướt qua, bọn hắn từng tầng thấp vượt qua ngọn cây, thấy Vạn Thú Sơn một chút sơn sơn thủy thủy là tràn ngập hiếu kỳ. Ồ, rít một tiếng, chỉ gặp một cái đầu to lớn hoảng ngưu phí nước đại mà ra, đạp đất sông núi, chấn động đến bốn phương này động. Thứ cường đại kia nhìn thấy đầu hoàng ngưu này phi nước đại mà ra, trong học sinh có vị nữ học sinh không khỏi kinh hồ. Ngay sau đó nghe tiếng oanh oanh oanh, địa chấn núi rung vàng, chỉ gặp biết đầu hoàng ngưu to lớn đi theo là hàng ngàn hàng vạn đàn trâu, phóng đến san bằng hết thảy, đạp nát cây cối, thanh thế cuồn cuộn. Đây là bầy mãng ngưu xa rời, không cần dựa vào gần như vậy, một cái chọc giận ngưu vương gánh chịu đến đàn trâu công kích. Một học sinh ngắm cảnh, một thanh niên học sinh niên kỷ lớn tuổi nhắc nhở: ngưu vương lợi hại sao? Nữ học sinh này hiếu kỳ không phải là lần đầu gặp quan sát từ xa. Linh sư muội so với Tề lão sư còn mạnh hơn. Học sinh lớn tuổi vừa cười vừa nói, dọa đến cho vị Linh sư muội thẻ lưỡi cũng không dám tới gần. Chương 4934, tiểu phu đốn củi. Tiến vào Vạn Thú Sơn đương nhiên không chỉ có các vân nề học viện. Học sinh đám này mới vượt qua ngọn núi, liền cách đó không xa một đoàn mây đen nhấp nhô. Trong mây đen có tràn đầy thanh âm lôi điện. Là đệ tử quỷ tộc sao? Thấy mây đen có bóng người lắc lư, nữ học sinh gọi Linh sư muội kia không khỏi hiếu kỳ. Là học sinh của Hắc Vân quỷ tộc. Tại trong đám bạn học sinh vân nề học viện cũng có xuất thân từ quỷ tộc. Thế đám mây đen lập tức nhận ra, tiến tới chào hỏi kêu: Hắc Vân tộc, đồng đạo đi nơi nào? Nhưng là trong mây đen, tu sĩ cường giả không người để ý đến hắn, vẻn vẹn một người trẻ tuổi lạnh lùng nhìn hắn một chút, thần thái kiêu căng. Sau đó đám mây đen này hướng về sơn cốc phía trước mà đi. Thần quỷ bộ có gì ghê gớm à? Nhìn thấy đệ tử Hắc Vân quỷ tộc không để ý đến bọn hắn, một cái học sinh vân nê học viện khó chịu mà hừ lạnh một tiếng. Dù sao học sinh có thể vào vân nê học viện không có cách nào là kẻ yếu, đều là thiên tài đồ xá bộ. Hắc Vân quỷ tộc mấy năm nay danh tiếng đang nổi, bọn hắn có ngạo khí cũng là có thể hiểu. Có một vị học sinh lớn tuổi với thần quỷ bộ khá hiểu nói. Oanh oanh oanh, liền tại thời điểm bọn hắn đang thảo luận Hắc Vân quỷ tộc, lúc này sơn cốc phía trước từng đợt oanh minh. Tại rừng rậm tiếng oanh minh này chỉ gặp từng đạo thiểm điện vọt trời mà lên, nhất thời mây đen dày đặc. Đó là người Hắc Vân tộc săn giết hỗn độn nguyên thú. Có học sinh vân nề học viện nhìn ra mánh khóe kêu to. Đúng xem một chút bọn hắn đến tuột cùng là tìm được hỗn độn nguyên thú khó lường gì. Học sinh vân nề học viện đã hết sức tò mò, gào to một tiếng như ong vỡ tổ tuôn ra đi lên. Trong sơn cốc chính là mây đen dày đặc, một tầng lại một tầng đen vững vàng phủ đến sơn cốc. Tại trong mây đen thật là dày bóng người chấp động, từng đạo tiễn niệm thô to không gì sánh được hướng sơn cốc chốt xuống mà đi. Tuột cùng trong sơn cốc hỗn độn nguyên thú cường đại gì để cho Hắc Vân quỷ tộc chuyển ra đại trận trong tộc. Một học sinh vân nê xuất thân quỷ tộc không khỏi kỳ quái, cũng không khỏi thầm giật mình. Ồ, lúc này một tiếng thét dài tại trong thành tiễn điện lốp bốp, chỉ gặp một cái bóng đen to lớn vô cùng từ sâu trong thung lũng vọt tới, nghe phanh phanh phanh từng tiếng va chạm không ngừng bên tai. Chớp mắt này đại trận phong tỏa sơn cốc bị xông phá. Tại phanh dưới tiếng vang lớn, đại trận vỡ nát. Trong sơn cốc vọt đến một cái thân ảnh cao lớn không gì sánh được, là một đầu hỗn độn nguyên thú như cự long. Đầu hỗn độn nguyên thú này thân thể to thô như bàn tròn, như trường xà lân giáp như sắt, phía sau sinh ra cánh lớn, lại là ba cái đầu hàm răng, ba cái đầu là xích hồng sắc thành lân phiến. Đột nhiên là vọt lên một cái đầu hỗn độn nguyên thú to lớn đến vậy, lập tức để học sinh vân nề học viện bên cạnh quan sát là giật mình kêu: Nguyên thú to lớn tốt à, là nguyên thú gì? Học sinh gọi tiểu linh kia không khỏi kinh hô: Không tốt, đây là tam thủ đàng vũ xà. Thế mới đầu hỗn độn nguyên thú to lớn, một đám học sinh nhảy dựng thét. Bồng một tiếng, không chỉ là học sinh vân nề học viện còn không lấy lại tinh thần, chính là cường giả Hắc Vân quỷ tộc không có lấy lại tinh thần, chớp mắt chỉ gặp nó đột nhiên há miệng, ba cái miệng to lớn nháy mắt chút xuống trời liệt diễm, giống như là ngàn vạn nham thạch chút xuống đem toàn bộ sơn cốc bao phủ. À, tiếng thảm thiết vang, chỉ gặp cường giả Hắc Vân quỷ tộc không kịp cản, lập tức bị liệt diễm thủng khủng bố thiêu đến tan thành mây khói. Mà ơi, cái này quá cường đại, cái này ít nhất cũng là địa giai hỗn độn nguyên thú. Nhìn thấy cường giả Hắc Vân quỷ tộc nháy mắt bị thiêu đến thành mây khói, học sinh vân nê học viện là bị dọa đến mặt đại biến. Người liền trong chớp mắt chỉ gặp tam tổ đàng vũ đột nhiên là ngẩng đầu, sáu con mắt lạnh lùng nhìn học sinh vân nê học viện, bị sáu con mắt chằm chằm nhìn. Đám học sinh lập tức như lâm vào hầm băng, lập tức dùng mình trốn. Ngay tại học sinh vân nê học viện bị hù sợ, một học sinh trước lấy lại tinh thần hét một tiếng, xoay người bỏ chạy. Má ơi, mau trốn, những học sinh khác là run rẩy nghèo nghèo quay người đào tẩu. Ô, vân nê học viện học sinh trốn đi, tam thủ đàng vũ xà thét xà một tiếng đuổi theo tốc độ cực nhanh. Có học sinh nhìn lại chỉ gặp tam thủ đàng vũ xà càng lúc càng gần phân ra trốn, nó có ba đầu không chừng có thể phân tán lực chú ý. Có một cái học sinh lớn tuổi trốn bên cạnh hét lớn: Chúng ta đi bên này. Một học sinh khác thét to một tiếng, mang theo người đám bạn học khác hướng một bên đảo tàu. Nhất thời học sinh vân nê học viện chia ra làm chim thú tứ tán, hướng tứ phương tám hướng bỏ chạy. Thu một tiếng ngay trước mắt, một bầu trời tối đen, chỉ thấy bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái cự điểu hai cánh che khuất nhận không, hướng học sinh vân nê học viện đảo tàu đánh tới. Sau đó, hung xà là mãnh cầm lập tức đem học sinh dọa đến phát sợ, nhằng rơi xuống đất. Có học sinh là lớn tuổi thét lớn, mượn địa hình hiểm hộ không cần bay trên bầu trời rất nhanh sẽ trở thành mục tiêu. Nói rồi là một ngựa đi đầu xông xuống rừng rậm. Học sinh chạy tứ tán, bốn viên là nhào nhào thúc giục tọa kỵ chính mình xông vào rừng rậm. Chúng ta đi bên này. Cô nương gọi là Tiểu Linh kia tương đối may mắn thoát khỏi mãnh cầm trên trời, cùng hai cái nữ học đồng xông vào dưới núi cao, xông vào trong rừng hoang mãng. Nhất thời nơi xa chuyển đến phanh phanh phanh tiếng vang, thỉnh thoảng vang thanh âm, những học sinh các tét lên. Cái này đem Tiểu Linh học đồng cùng các nàng ba người bị dọa đến hoa dung tất sắc, cái tọa kỵ chính mình vội tìm chỗ kín đáo trốn. Tiểu Linh học đồng các nàng né một hồi lâu, cho tới bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, các nàng lúc này mới hái hùng kiếp vía kịp tránh né chi địa đi xa. Chúng ta đi đâu bây giờ? Tại trong rừng hoang mãng nhất thời, các nàng ba cái đồng học là lạc mất phương hướng. Các nàng vốn là thành quần kết đội tới Vạn Tú Sơn nhìn, mà lại bọn hắn nhiều người, không có quá nhiều chuẩn bị. Hiện tại đại đội bị tách xa, các nàng ba cái tiểu cô nương mê thất trong rừng nhất thời, nội tâm không khỏi luống cuống. Nếu như là rừng rậm phổ thông khác, các nàng là ngược lại không sợ hãi, dù sao bản lãnh đều không yếu. Nhưng nơi đây là Vạn Tú Sơn, hùng thú mãnh cầm ẩn hiện, đặc biệt nếu như là tam tổ đằng xa phú dạng này địa dài hỗn độn nguyên tú, vậy càng thêm đáng sợ. Đã chúng ta hướng mặt ngoài đi. Tiểu Linh học đồng không có lưu ý, nhìn quanh một chút cuối cùng nói, nói không chừng thuận nước suối có thể đi ra ngoài. Mặt khác hai cái học đồng thấy có đạo lý, nắm chặt tọa kỵ đi theo sau Tiểu Linh học đồng. Nhưng các nàng nghĩ có chút đơn giản, dòng suối nhỏ quanh có khúc kiểu cuối cùng vậy mà biến mất dưới đất, lập tức để các nàng không có mục tiêu, không biết làm thế nào mới tốt. Nhất tới các nàng ba người như ruồi không đầu tại rừng rậm Vạn Thú Sơn, biển cả mênh mông này đi loạn, đặc biệt là bên tai thỉnh thoảng chuyển đến tiếng sói ngào hổ gầm, để cho các nàng hãi hùng kiếp vía, nghe giống như có người nói chuyện. Tại bay qua mấy cái đỉnh núi, Tiểu Linh đồng học đột nhiên là nghiêng tai mà nghe, vội là gọi hai cái đồng học an tĩnh lại. Thật sao, chẳng lẽ là bạn học khác? Mặt khác hai cái đồng học nghe đến lời này không khỏi vui mừng, vội nghiêng tai mà nghe. Đại đạo ai, người sớm giác ngộ vạn cổ ta tự biết. Tại thời điểm Tiểu Linh đồng học các nàng ba người nghiêng tai nghe, từ xa có truyền đến thanh âm hát vang. Tiểu Linh học đồng các ba người các nàng không khỏi nhìn nhau, đây không phải bạn học của các nàng, chỉ ít có người không chừng là sư huynh sư bá môn phái khác. Tiểu Linh học đồng lập tức nói, dù gì cũng khó nói, chúng ta sắp ra khỏi Vạn Tú Sơn, cái này an toàn. Hai cái đồng học khác thấy có lý, vội cùng với Tiểu Linh đồng học thuận thanh âm mà đi. Các nàng vượt qua ngọn núi, rốt cuộc thấy một người, chỉ gặp người thanh niên vài gánh củi lên tiếng hát vang, thần thái tùy ý, mà người thanh niên này bên cạnh đi theo một cái đầu lão hoàng cẩu. Lão hoàng cẩu này chính là gầy như que củi, tựa hồ quanh năm không có đồ ăn ngon. Lại nhìn người thanh niên mặc áo vải, bộ dáng bình thường, hồng cải một cái thanh đao bổ củi. Đao bổ củi mang vỏ bị từng tầng vào chứa đấy, nhìn không ra bộ sáng, để người ta xem xét người thanh niên này đều là cho rằng hắn là một người bình thường đốn củi. Nhìn thanh niên như vậy, ba người Tiểu Linh các nàng không khỏi hai mặt nhìn nhau, các nàng cũng không khỏi có chút thất vọng, còn tưởng rằng nàng gặp sư huynh sư đệ đại giáo cường quốc, không nghĩ tới là một cái kẻ đốn củi. Quy, nơi này là Vạn Thú Sơn sao? Một cái nữ học đồng không khỏi hét lớn, hoặc là lại bên ngoài Vạn Thú Sơn. Nhưng thanh niên vẹn vẹn nhìn các nàng một chút, chưa để ý nhiều, chọn củi tự nhiên tự tại tiếp tục nhảy. Cha hỏi người đấy, một cái nữ đồng học khác gặp thanh niên không để ý các nàng không khỏi là có chút ít tỉ tiếng tình, đề cao tiếng kêu to nói. Nhưng là thanh niên chẳng để ý các nàng, y nguyên chọn củi tiếp tục tiến tới. Chẳng lẽ là kẻ điếc? Đồng học này bất mãn lầm bầm. Tiểu Linh nghĩ một chút là vội có ba phần khách khí nói, vị công tử này xin hỏi đây là địa phương nào? Vạn Thú Sơn. Thời này thanh niên mới là lười biếng lên tiếng. Tác phòng đáng tởm. Hai cái nữ đồng học phát hiện ra thanh niên này không phải kẻ điếc, không khỏi là hừ một tiếng lầm bầm. Nếu không phải là gặp rủi ro trong núi sâu, ngày thường bị một phàm nhân như thế lãnh đạm không chừng các nàng là tự phát ra tính tiểu thư. Vạn Thú Sơn. Tiểu Linh là ngẩn ngơ, cùng hai cái đồng học khác không khỏi nhìn nhau, vị công tử này sao lại ở đây? Tiểu Linh là không nghĩ được giải thích. Chương 4935, cảm giác thật kỳ quái. Cái này khiến cho ba cái đồng học Tiểu Linh các nàng không khỏi trao mối, vẫn không cách giải. Nơi này là Vạn Tú Sơn, một tiểu phú phàm nhân sao xuất hiện ở đây, thật bất khả tư nghị. Ở đây đương nhiên ở đây, thanh niên bộ dáng đương nhiên không có nhìn nhiều các nàng một chút. Ở nơi này, Tiểu Linh ba cái các nàng đồng học trợn mắt, lần đầu biết trong Vạn Thú Sơn lại có người ở. Vạn Thú Sơn tại Phật Đế Nguyên thế nhưng là nổi danh hung hiểm chi địa. Ở chỗ này, vô số hung thú mãnh cầm ẩn hiện, đặc biệt những hỗn độn nguyên thú cao dài càng thỉnh thoảng xuất hiện tại đây. Đừng nói tu sĩ cường giả bình thường xem như là thiên tôn tồn tại, chưa chắc sẽ lâu dài trong đây. Hiện tại một tiểu phu phàm nhân lại ở đây. Không đúng, một cái nữ đồng học nhìn ý thất sợ nói, chẳng lẽ người cũng là tu sĩ? Tiểu Linh là một nữ đồng học khác vội nhìn kỹ một chút. Người thanh niên này tại thời điểm vừa rồi các nàng không có lưu ý, tưởng rằng đây là phổ thông phàm nhân. Tu luyện qua vài ngày vậy, thanh niên gánh củi hơi hợt nói. Ba người Tiểu Linh cẩn thận quan sát một phen, tỉ mỉ xem các nàng cảm thấy trong mắt người thanh niên này xem như tu luyện qua cũng chẳng tính cao thủ. Tối đa cũng chỉ là thực lực tử hầu cuồng thể. Liên tiếp xác định, nữ đồng học kết tấp giọng với Tiểu Linh nói. Thế này các nàng bà, nữ đồng học không khỏi hai mặt nhìn nhau. Một người thực lực tử hầu cuồng thể, thế nhưng tại Vạn Thú Sơn ở cũng quá bất quá kỳ quái đi. Có lẽ hắn từ nhỏ ở đây ngốc đã quen chứ sao, một đồng học khác là giải thích như vậy. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Lúc này Tiểu Linh nói khẽ với hai nữ đồng học khác. Hai nữ đồng học khác hai mặt nhìn nhau, hiện tại các nàng tại Vạn Thú Sơn lạc đường, các bạn tìm không thấy đồng nam tây bắc, tự nhiên con rồi không đầu khắp nơi đi loạn. Nói không chừng, còn đi xuống tiếp tục càng chạy càng sâu. Ở thời điểm này hai cái nữ đồng học không khỏi nhìn qua Tiểu Linh, do nàng làm chủ. Trước tiên chúng ta tìm chỗ đặt chân. Tiểu Linh là liền có chủ ý. Hai cái nữ đồng học khác gật đầu đồng ý. Các nàng ba người quyết định đi ra, vội bước nhanh đuổi tới trước mặt thanh niên gánh củi. Nhưng nhắc đến cũng kỳ quái, trong lúc các nàng sau lưng tọa kỵ vậy mà không dám tới gần, tại sao sau lưng xa xa đi theo. Tiểu Linh các nàng cũng không có thêm lưu ý, các nàng vội vã đi tìm địa phương ở lại, liền lặng lẽ theo tọa kỵ sau lưng đi. Cái kia, Tiểu Linh đuổi kịp người thanh niên này có chút xấu hổ nói, vị này công tử, chúng ta cùng những bạn học khác đi rời xa, tại Vạn Thú Sơn lạc đường, có hay không có thể tại nhà người ở một đêm. Tiểu Linh làm học sinh Vân Nê học viện, nàng không phải là xuất thân gia đình bình thường, có thể nói là kim chi ngọc diệp, ít ăn nói khép nép với người ta nói chuyện, nên nói chuyện cũng không biết mở miệng thế nào. Thanh niên gánh củi chỉ là một nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Tiểu Ninh vội nói, chúng ta tất có thủ lao. Tùy tiện. Thanh niên là gánh củi không mặn không nhạt tùy tiện nói. Nghe thanh niên gánh củi đáp ứng, ba người Tiểu Linh không khỏi vì đó vui mừng vội nhanh đi. Không biết cái này công tử xưng hô thế nào. Trên đường không có gì có thể nói, Tiểu Linh chỉ có thể nói. Thế nên gánh củi đương nhiên là Lý Tuyết Dạ, hắn không chút đem ba vị tiểu cô nương để trong lòng tùy tiện báo một chút danh tự. Đương nhiên bàn các cô nương chưa từng nghe qua tên Lý Tuyết Dạ, tại các nàng xem đến Lý Tuyết Dạ bất quá là người thường. Người tại sao lại đến đây đốn củi, cái không phải tu sĩ sao? Một cái nữ đồng học gặp Lý Tuyết Dạ gánh củi kỳ quái. Tại trong quan niệm các nàng, tu sĩ so với người thường cao quý hơn không biết bao lần, dù là tu sĩ mới nhập môn cũng có thể không làm công việc như vậy, huống chi tại các nàng xem tới, hắn dù sao cũng là một cái thực lực tử hầu cuồng thể, ra ngoài tùy tiện làm gì đều muốn so với đốn củi mạnh hơn. Đốt tàn, Lý Thất Dạ nhàn nhã nói, lời ra để cho Tiểu Linh các nàng ba tên nữ học đồng hai mặt nhìn nhau, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Một đứa đồng học khác không khỏi là cất thanh âm nói, đốt tàn bán lấy tiền người ngu rồi sao, người thế nhưng là một người tu sĩ, làm công một công việc đề tiện để kiếm tiền, ngươi tùy tiện làm sự tình gì đều so với cái này mạnh gấp trăm ngàn vạn lần. Tiểu Linh cùng nữ đồng học kia không khỏi gật đầu, các nàng cũng không phải khinh bỉ hoặc xem thường Lý Tất Dạ, mà cảm thấy bất khả tư nghị. Đường đường là một tu sĩ mà đốt than kiếm tiền, công việc thô khổ như vậy chỉ có phạm nhân thấp kém mới làm. Nhưng Lý Tất Dạ không có để ý, vẹn vẹn nở nụ cười. Ngươi thật muốn sống tạm ra ngoài làm chuyện rất nhiều chuyện so với đốt than mạnh. Tiểu Linh là hảo tâm nói, muốn hay không, người ra đô thành, ta có thể giới thiệu cho người làm việc khác. Không cần, Lý Thất Dạ một tiếng cự tuyệt. Dù sao ngươi đi đốt than mạnh đi, nó không chừng có thể ở đây nổi bật. Một cái nữ đồng học gặp Lý Thất Dạ không biết nhân tầm tốt không khỏi hừ lạnh. Đốt than có gì, tiền đồ đây. Một nữ đồng học khác là gật đầu nói ra, còn không bằng tại trong đô thành tùy tiện tìm công việc, coi như đi làm cái tiểu tốt, tuần tra đô thành đều so với đốt than mạnh hơn. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười mà thôi. Thời điểm ba cái lữ đồng học chi chi cha cha nói, Lý Thất Dạ đốt tàn không có tiền đồ, mà theo bên cạnh Tiểu Hoàng vẻn vẹn lạnh lùng liếc các nàng một chút, bộ dáng nhìn đồ đần. Đương nhiên ba tên nữ đồng học cơ bản là không có chú ý tới thần thái Tiểu Hoàng. Tại các nàng xem ra Tiểu Hoàng chẳng qua là một đầu lão hoàng cầu, các bạn không có tất yếu chú ý. Đương nhiên hắn nhìn tọa kỵ phía xa xa, nơi ba tên nữ đồng học lộ ra sầm bạch răng, lè lưỡi liếm liếm, tựa hồ là lộ ra nụ cười quỷ dị. Thế lão hoàng cầu thần thái, đó là đem tọa kỵ ba cái tên nữ đồng học dọa đến bốn chân run cầm cập. Bọn chúng đều muốn gọi chủ nhân mình sớm rời nơi đây. Ở lên đây so với bất kỳ địa phương nào đều nguy hiểm, không cẩn thận bọn chúng nào liền có khả năng trở thành mỹ vị trong bụng lão hoàng cầu. Tiếc rằng ba đầu tọa kỵ không biết nói chuyện, xem như biết nói, giờ khắc này bọn chúng bị dọa đến nơm lớp lo sợ không dám lên một tiếng. Đặc biệt bộ dáng lão hoàng cầu hồ dọa nhìn bọn chúng một chút, đây càng để cho ba đầu tọa kỵ cả tiếng kêu ré cũng không dám. Người ở trong vạn thú sơn không sợ quái thú sao? Tiểu Liên gặp Lý Thất Dạ một người hành tẩu trong rừng rậm núi thẳm, một bộ dáng sợ hãi đều không có, không khỏi tò mò. Các nàng bị tam thủ đằng vũ xà truy sát, đó là đem các nàng dọa sợ. Có thể nói nếu như cho các nàng một mình tại đây, chỉ sợ các nàng lớn mật đến đâu cũng không dám. Ở đã quen thì có gì phải sợ, Lý Thất Dạ cười nói. Nhưng nơi này chính là rất nhiều hung thú mãnh cầm, đặc biệt hỗn độn nguyên thú kia càng thêm đáng sợ. Tại vừa rồi chúng ta gặp một cái đầu tam thủ đằng vũ xà đáng sợ truy sát chúng ta chạy tứ vương tám phía, làm hại chúng ta cùng những bạn học khác đều rời xa. Nữ đồng học khác là không khỏi nói, một người khác lại gật đầu tiếp. Địa dài hỗn độn nguyên thú thật đáng sợ quá, cường đại, mình ngươi đi xa, một khi gặp không chừng một ngụm là đem người ăn. Ở lâu liền tốt, Lý Thế Dạ nhàn nhạt nói, chẳng lẽ người hàng xóm sẽ đem người ăn sao? Ách, Lý Thế Dạ lời như vậy lập tức để cho bà cái nữ đầu ngọc nhất thời không lời để nói. Người nói là người đem hung cầm mãnh thú vạn thú sơn coi như hàng xóm rồi. Nữ đồng học coi như không thể tin, không khỏi cất cao thành âm nói, bọn chúng thế nhưng là hỗn độn nguyên thú hung oánh không gì sánh được, ai chọc đến bọn chúng đều là một ngụm đem người ăn đến tinh quang. Nữ đồng học này nói lập tức dẫn tới ánh mắt tiểu hoàng bên cạnh khinh thường. Lão hoàng cầu khinh thường nhìn qua bà cái bao cỏ nhỏ đầu óc ngu si ăn đến tinh quang, ai ăn ai đây? Lý Thế Dạ không đem hỗn độn nguyên thú vạn thú sơn ăn đến tinh quang mới đúng. Hắn không ăn hỗn độn nguyên thú nơi này, vậy cũng là sự tình cảm ơn trời đất, ai dám ăn hắn? Ba cái bao cỏ nhỏ này thật ngu xuẩn. Không gặp bọn chúng ăn ta, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Đi ra hãy cẩn thận một chút, tốt phòng bị. Tiểu Linh cũng là hảo tâm, ta nghe lão sư nói rất nhiều hỗn độn nguyên thú không thể thông linh, hoàn toàn là dựa vào thú tính, coi như người đem bọn chúng coi như hàng xóm, chỉ sợ chúng cũng không coi như người trở thành hàng xóm. Nhà đồ ngu xuẩn, ai dám coi ăn làm hàng xóm? Tiểu Hoàng liếc Tiểu Linh một mảnh hảo tâm. Giờ đây tại Vạn Thú Sơn, cái đầu hỗn độn nguyên thú nào thấy Lý Thất Dạ không phải là hai chân run cầm cập? Không có gì, ta có đao bổ củi. Lý Thất Dạ cười vỗ đao bổ củi đeo ở hông. Đao bổ củi có thể làm gì? Chỉ đốn củi cơ bản là không tạo ra chút tổn thương cho hỗn độn nguyên thú, nhất định phải là bảo vật. Một nữ đồng học khác nhìn đao bổ củi, cơ bản không cho rằng là một thanh đao bổ củi như vậy có thể là một kiện binh khí. Còn tốt, Lý Thất Dạ nở nụ cười. Nhưng ba tên đồng học cho rằng Lý Thất Dạ quá ngu cùng ngây thơ, với các nàng cảm thấy hắn lại đem hùng thú mãnh cầm coi hàng xóm, thật là hành vi quá ngu, sớm muộn có một ngày là táng thân trong bụng hùng thú. Chú Tiểu Hoàng lạnh lùng liếc ba cái tên đồng học một chút, các người mới là quá ngu quá ngây thơ. Đương nhiên ba cái tên đồng học cơ bản không có nhìn thấy thần thái lão hoàng cẩu, đương nhiên họ không phát hiện ra các nàng theo Lý Thất Dạ cùng nhau tới trên đường đặc biệt an tĩnh, cơ bản là không nghe được thanh âm sói ngao hổ khiếu. Tại thời điểm các nàng lạc đường, có nghe rất nhiều tiếng hùng thú kêu ré, nhưng giờ lại lộ ra đặc biệt yên tĩnh. Các nàng không nhìn thấy gì, địa phương Lý Thất Dạ đi qua những hùng thú mãnh cầm kia sớm là trốn ở chỗ rừng cây tối tăm, nơm nớp lo sợ cơ bản là không dám ra nói chi nào, kêu gào cái gì thị uy. Chương 4936, không rõ. Tiểu Linh ba cái đồng học các nàng đi theo Lý Thất Dạ về tới miếu cổ. Nơi này còn có miếu thờ nha. Tại thời điểm còn không có tiến miếu cổ, xa xa nhìn thấy miếu cổ, một cái nữ đồng học liền hiếu kỳ trên dưới đánh giá một phen miếu cổ. Trong miếu cổ có hòa thượng sao? Một đồng học khác kỳ quái không khỏi quan sát một chút. Tiến nhập miếu cổ, Tiểu Linh ba cái đồng học phát hiện ra toàn miếu thờ lớn như vậy trống rỗng, không có hòa thượng gì. Các nàng từ đầu nội tâm còn vì đó vui mừng, coi như trong miếu có hòa thượng dù sao tại Phật Đà Thánh Địa, cho nên miếu thờ do hòa thượng chủ trì đổi một câu tại Phật Đà Thánh Địa. Bất luận miếu thờ là một chi thuộc về Thiên Long Tự, tất cả Phật Pháp Đạo Nguyên là tới từ Thánh Địa. Nhưng trước mắt tòa miếu cổ này cũng không có hòa thượng, mà lại miếu cổ bộ dáng 10 phần cổ lão, bất luận kiến trúc hình thức trang trí cùng miếu thờ đương kim Phật Đà Thánh Địa đều có chỗ không cùng. Coi như ba cái đồng học Tiểu Ninh các nàng đối với mấy cái này có cái gì nghiên cứu suy nghĩ, nhưng nhìn thấy một ngôi miếu cổ như vậy giống như có thể nhìn ra không cùng đi. Dù sao miếu thờ Phật Đà Thánh Địa thật nhiều lắm, các nàng là từng ra vào qua nhiều miếu thờ Thiên Long Tự. Tấn nhập miếu thờ, ba cái học đồng phát hiện ra có một tiểu cô nương tu luyện. Tiểu cô nương này niên kỷ so với các nàng còn nhỏ, đương nhiên nàng chính là Phàm Bạch. Tiểu Linh các nàng đến xem Phàm Bạch lặp đi lặp lại tới lui đều là luyện một động tác, lòng không khỏi nói thầm một tiếng. Các nàng mới vừa vặn tới nội tâm cảm thấy kỳ quái nhưng không nhiều lời. Tay trở lại miếu thờ, Lý Thất Dạ phần phó lão đồ một tiếng nói, an bài một chút các nàng đi. Sau đó là không có để ý tới Tiểu Linh ba cái bạn học các nàng. Dạ thiếu gia, lão lô lên tiếng nhìn Tiểu Linh ba người các nàng một chút nói, mời các người theo ta tới. Tiểu Linh ba cái nữ đồng học vội đuổi theo lão lô. Trên đường một cái nữ đồng học liền hiếu kỳ, nơi này chỉ có ba người các ngươi sao? Đúng thế, lão lô lên tiếng không nhiều lời. Nơi này là Vạn Tú Sơn, một nữ đồng học khác không khỏi nói, liền ba người các ngươi không sợ bị hung thú đáng sợ ăn sao? Không sợ bị hỗn độn nguyên thú công kích sao? Nói rồi các nàng không khỏi quan sát lão lô. Tại các nàng trong mắt, lão lô cũng phổ thông, là một nô bộc bình thường. Trên núi phi cầm tẩu thú ôn thuần cực kỳ, lão lô nở nụ cười mà thôi đương nhiên là không có điểm sáng tỏ. Ôn thuần cực kỳ, thế đồng học, nữ đồng học này, cao mày không khỏi cất cao giọng nói, chỗ nào ôn thuần, chúng ta gặp một đầu tam thủ đằng vũ xà trực tiếp công kích chúng ta, nếu chúng ta trốn chọn một chút liền là đem chúng ta ăn hết, chỗ nào ôn thuần, không có chút nào ôn thuần. Đề cập qua tam thủ đằng vũ xà, lòng các nàng đều có nghĩ mà sợ. Dạng này à? Lão lô chỉ là nhẹ lắc đầu nói, bất quá thiếu gia nói nơi này phi cầm tẩu thú không công kích người. Lão nô lời ra làm ba tên nữ đồng học hai mặt nhìn nhau, các nàng cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ nói nơi này hung thú mãnh cầm, hỗn độn nguyên thú thật đem Lý Thất Dạ coi như hàng xóm. Chúng ta cùng những bạn học khác đi rời xa. Tiểu Linh nhớ đến một sự kiện với lão lô, nếu mà bọn hắn tìm tới đây còn xin thu lưu một chút bọn hắn. Cái này liền muốn hỏi thiếu gia, lão lô nhẹ lắc đầu, lão lô không dám làm chủ, thiếu gia đồng ý là được. Miếu cổ lớn như vậy các người lại không có nhiều người, thật cho đồng học chúng ta một đêm ở cũng không có vấn đề chứ. Dưới đồng học kia nhìn một chút miếu cổ nhiều san phòng liền nói. Lão lô không có nói gì, chúng ta tạ ơn các người. Tiểu Linh vội nói, chúng ta là từ Vân Nê học viện tới, tuyệt đối là không ở chùa các người nơi này. Vân Nê học viện à? Lão lô cười không có nói gì, lão nhân già cũng biết Vân Nê học viện. Cái này để cho ba tên nữ đồng học hiếu kỳ, còn tưởng rằng Lý Thất Dạ ba người họ sống tại Vạn Tú Sơn, cùng bên ngoài ngăn cách cái gì cũng không biết. Lão nhân nhẹ gật đầu, lúc còn trẻ có xem qua. Vậy thiếu gia người thì sao? Ba tên nữ đồng học này hiếu kỳ. Vì cái gì thiếu gia các người ở đây? Cũng không phải nói các nàng kỳ thị Lý Thất Dạ, chẳng qua lòng các nàng kỳ quái. Lý Thất Dạ một thiếu niên đốn củi cũng có lão bộc, thật quá kỳ quái. Không biết, cái này chỉ có thiếu gia mới biết. Lão bộc an bài các nàng phân phó nói, ba đêm bên ngoài tẩu thú nhiều, chính mình cẩn thận một chút chớ có ra ngoài. Sau đó hắn lời liền rời đi. Ba tên nữ đồng học luôn cảm thấy lão bộc là lạ, nhưng không nói được thế nào. Cuối cùng một cái nữ đồng học đành phải thẻ lưỡi nói thầm, có chủ nhân cổ quái thế nào liền có người hầu cổ quái thế, không biết những bạn học khác có hay không hay sự tình. Tiểu Linh cũng không khỏi lo lắng, yên tâm, chúng ta là Vân Nê học viện, nhiều đồng học như vậy không chừng bọn hắn đã gặp những bạn học khác. Những đồng học khác vội là an ủi, thậm chí khả năng là gặp lão sư dẫn đội cũng có loại khả năng này. Nghe lấy lời, Tiểu Linh cũng là yên lòng một chút. Đêm này Tiểu Linh ba cái đồng học các nàng tại miếu cổ ở lại. Người đây là đang đốt than sao? Tại thời điểm đêm đó Tiểu Linh các nàng thật thấy Lý Thất Dạ đốt than, chỗ đốt đều là cùng ngày chỗ chặt củi. Cái này khiến Tiểu Linh các nàng cảm thấy kỳ quái. Hắn dù không phải người cường đại, nhưng thực lực là từ hầu quần thể ngoại, xử lý bất kỳ công việc nào không thể so sánh với chỗ này đốt than mạnh đâu. Đúng, Lý Thất Dạ vẹn vẹn lên tiếng, y nguyên toàn bộ tinh thần quán chú tại đốt than. Đốt than có thể bán được mấy đồng tiền? Một nữ đồng học khác không khỏi nói thầm, ngươi còn không bằng ra ngoài tìm chuyện làm, so với đốt than mạnh trăm lần, ngươi ở đây đốt than không chừng chính mình nuôi không sống nổi. Nữ đồng học không có ý tứ xem thường, cũng coi như nói thật. Lý Thất Dạ vẹn vẹn nở nụ cười, toàn bộ tinh thần quán chú ở đốt than không nói thêm. ba tên đồng học xuất thân không tầm thường với các nàng tới nói giống như đốt tàn củi. Việc này nặng, chẳng qua là chẳng thèm ngó tới, các nàng xem trong chốc lát cũng chẳng có hứng thú đều đi xa. Đừng nhìn cái này khiến cho bên ngoài lão nô nở nụ cười mà thôi, khẽ lắc đầu. Chỉ có thể nói các nàng không có cơ duyên kia, không có tuệ nhãn kia. Người nếu có nhìn ra tuệ nhãn thủ pháp Lý Thất Dạ giữ lửa sẽ kinh động như gặp thiên nhân, nhất định biết bất phàm. Tiếc rằng tiểu linh ba cái tên nữ học đồng này dù là đạo hạnh không sai còn không có đạt được đến cảnh giới như thế, không đạt được cấp độ như thế, thế nào khả năng nhìn ra được thủ pháp Lý Thất Dạ giữ lửa là một loại thủ pháp luyện đàn luyện thế vô song. Thiếu gia các người sao lại muốn ở đây đốn củi đốt tàn, hắn dù sao cũng tu luyện à? Một nữ học đồng khác rời khỏi hướng lão lô bên cạnh nói thầm. Chúng ta nhìn hắn là thực lực tử hầu quân thể, sao không ra ngoài mưu một phần công việc lớn? Thiếu gia làm việc thần bí khó lường, sao ta có thể đoán? Lão nô khẽ khẽ gật đầu lắc đầu. Lữ đồng học kia không khỏi là thè lưỡi, cái này nói đến quá thần kỳ, đốt tàn đốn củi có gì thần bí khó lường, có thể kiếm được mấy đồng tiền còn không bằng đi đồ thành. Nếu các người đi đồ thành, chúng ta có thể cho các người một phần công việc, nuôi sống mình tuyệt đối không phải vấn đề, thậm chí các người hiện tại là mạnh gấp trăm ngàn lần. Nếu như người nguyện ý đi đồ thành, ta có thể mưu một phần công việc cho các ngươi. Ngay cả tiểu linh cũng gật đầu, cảm thấy Lý Thất Dạ một người tu sĩ ở Vạn Tú Sơn đốt củi quá bất hợp lý, không có chí khí. Đúng à, linh đồng học chúng ta tìm công việc nhất định không kém. Một nữ đồng học khác vội nói, người liền cùng với thiếu gia các ngươi nói một tiếng chứ sao? Thiếu gia tự có quyết định. Lão đồ là cười cười khẽ lắc đầu, chẳng lẽ người muốn ở chỗ này ngốc cả một đời sao? Nữ đồng học kia nói thầm, nơi này không chút khói người, ngăn cách với đời, khắp nơi là nguy hiểm, đô thành so với nơi này mạnh gấp trăm ngàn lần. Tiểu linh ba nữ học đồng các nàng coi như có phần hảo tâm, ngủ trọ ở Lý Thất Dạ một đêm, muốn cho Lý Thất Dạ ở đô thành mưu một phần công việc, vậy xem như là một loại báo đáp. Mà lại các nàng cũng là kim chi ngọc diệp, vì Lý Thất Dạ mưu một phần công việc nhất định không kém, không chỉ là nuôi sống được chính bọn hắn, so với ở đây đốt tàn mạnh hơn. Với các nàng đề nghị, lão lô chỉ là vẻn vẹn nở nụ cười. Ba đồng học này trong miếu một đêm, ngày thứ hai các nàng thức dậy, Lý Thất Dạ đã không còn tại miếu, mà các nàng là người chậm nhất dậy. Tại thời khắc các nàng đứng lên, Phàm Bạch tiểu cô nương đã tại trong miếu khổ luyện một cái buổi sáng. Ba tên nữ đồng học cũng không có chuyện làm, liền ngốc tại đó nhìn Phàm Bạch tại tu luyện. Nhưng là Phàm Bạch luyện đến luyện đi luyện lại một động tác, thế các nàng đều cảm thấy buồn tẻ trăm ngàn chán nười. Người đây là tu luyện sao? Khi mà Phàm Bạch buông ra lúc nghỉ ngơi, nữ đồng học kia hỏi. Đúng, đây là thiếu gia dạy ta. Phàm Bạch có chút sợ hãi nhìn tiểu linh ba nữ đồng học các nàng. Thiếu gia các người cũng chỉ dạy người một cái động tác như vậy, ngay cả tiểu linh đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nói người cố gắng như vậy tu luyện tới lui sẽ chỉ một động tác như vậy. Các nàng đều thừa nhận Phàm Bạch đích xác rất cố gắng. Hôm qua thời điểm các nàng tới, Phàm Bạch tu luyện sáng sớm, hôm nay cũng đứng lên luyện tu luyện, nhưng là luyện đến luyện đi cũng chỉ một động tác. Cái này tại các nàng xem tới không khỏi là Phàm Bạch cố gắng mà cảm thấy không đáng. Phàm Bạch lên tiếng nhẹ gật đầu. Thiếu gia nhà các người quá bất hợp lý, mới một động tác tính gì là tu luyện. Một nữ đồng học khác cảm thấy quá bất hợp lý. Chương 4937, đều có môn pháp. Tại tiểu linh ba cái đồng học xem ra Phàm Bạch cố gắng luyện như vậy vẻn vẹn luyện một động tác, cái này kêu gì tu luyện? Đây đối với Phàm Bạch thật quá công không công bằng. Thiếu gia, ngươi liền nghe giảng một cái động tác như vậy sao, liền không dạy người bất cứ cái gì? Nữ đồng học khác là bất mãn nói thầm. Phàm Bạch chỉ sợ hãi nhìn thoáng qua các nàng không nói thêm. Với nàng tới nói, nàng đã rất thỏa mãn. Lý Thất Dạ phần phó, nàng là một mực nhớ kỹ trong lòng, cho nên bất luận thế nào một mực tu luyện xuống dưới. Nếu không ta dạy người một chút đồ vật, Tiểu Linh đột nhiên là đưa ra ý kiến nói. Ta nhìn người cố như vậy, nếu vẻn vẹn luyện một động tác là quá lãng phí, cũng là có lỗi với người bỏ ra vất vả. Cái chủ ý này không tệ, một đồng học khác là cũng vội gật đầu. Tiểu Linh ba cái đồng học coi như là một mảnh hảo tâm, xem Phàm Bạch cố gắng tu luyện, tần tần khổ luyện, vẻn vẹn tu luyện một động tác, chuyện này đối với các nàng quá không công bằng, đây cũng là lãng phí cố gắng của nàng. Ta dạy người một cái môn công pháp đi. Tiểu Linh mười phần nhiệt tâm nói với Phàm Bạch. Đà tạ tỷ tỷ, Phàm Bạch này nhẹ lắc đầu. Không cần, thiếu gia nói chỉ tu luyện một động tác vậy đã đủ, không cần luyện vật khác. Thôi đi, lời thiếu gia người nói là nói vậy. nơi nào có khả năng một động tác liền đủ, một đồng học khác lập tức vì Phà Mạch can thiệp chuyện bất bình. Vân này học viện chúng ta tùy tiện một môn công pháp đều là động tác thiếu xa người mạnh hơn. Nữ đồng học kia là hừ lạnh một tiếng nói. Nói không chừng thiếu gia các người chỉ biết một động tác, mặt khác cũng không biết cho nên mới dạy người một động tác. Tố Linh cũng nào vội vã nói ra. Vân này học viện chúng ta là học viện cường đại nhất Phật Đà Tánh Địa. Ta truyền ngươi môn công pháp này cũng coi như là một vị thiên tôn lưu lại. So với động tác thiếu xa người nhất định mạnh hơn. Nếu người tu luyện môn công pháp này cũng không uổng công khổ cực tu luyện. Ta biết Vân này học viện. Phà Mạch Na Kiều khiếp nhìn một chút Tiểu Linh, các nàng vẫn lắc đầu nói. Thiếu xa ta nói đầy đủ, ta là đầy đủ. Nàng nha đầu này thời điểm bên ngoài làng thang cũng nghe qua đại danh Vân này học viện. Đương nhiên nàng lựa chọn nghề Lý Thất Xạ. Người bị choáng rồi. Nữ đồng học khác nàng nhịn không được nói thầm. Đổi lại người khác có ngốc cũng biết là lựa chọn thế nào. Hiện tại Tiểu Linh nguyện ý miễn phí dạy nàng công pháp Vân này học viện, nàng vậy mà không học. Xem đến cái này thật quá ngu. Lão Lồ một mực tại một bên nhìn màn này. Ba cái nhà đầu đương nhiên không biết. Nhưng Phàm Bạch đáp ứng một mảng hảo tâm các nàng vẫn cứ hủy đi vô lượng tiền đồ của Phàm Bạch. May mắn Phàm Bạch tiểu nhà đầu này kiên định đem lời Lý Thất Xạ nói nhớ kỹ trong lòng, cũng không bị dạng dụ hoặc này mà thay đổi. Dù sao đổi lại người khác có cơ hội như vậy, khẳng định luyện công pháp Lê Vân học viện. Ba vị cô nương liền chớ quấy giày nàng tu luyện. Lão Nô nhàn nhạt nở nụ cười với ba nữ học đồng nói. Tiểu Linh bạn ba cái nữ học đồng không có cách nào đành lùi một bên. Đạo lý này các nàng hiểu. Các nàng chung quy là học sinh Vân Nê học viện đi xa, quấy rầy một người tu luyện là sự tình mười phần không có lễ phép. Người hẳn là cùng thiếu gia người nói một chút. Nữ đồng học kia y nguyên cầm giận vì Phà Mạch can thiệp chuyện bất bình nói ra. Vì cái gì chỉ dạy nàng một động tác? Đúng vậy, nhìn nàng cỡ nào cố gắng. Nếu hắn không có đồ vật gì có thể dạy, chúng ta có thể truyền cho nàng một môn công pháp Vân Nê học viện. Công pháp học viện chúng ta có thể thở người cho tiền hạ tu luyện. Một đồng học khác là nói. Công pháp chúng ta so với dạng này công pháp không biết là cường đại đến mức nào. Thiếu gia tự có chủ trương. Lão Nô cười. Thiếu gia làm vậy tất có thầm ý. Thầm ý gì? Tiểu Linh là có chút bất mãn nói thầm. Thiếu gia các người cũng không phải tuyệt thế đại nhân vật, không phải người nào vạn cổ vô song, nơi nào đến nhiều thầm ý như vậy, lấy đâu ra nhiều thần bí khó lường như vậy. Tiểu Linh cũng không thích nói xấu Lý Thất Xạ, dù sao hắn thù lưu qua các nàng, nhưng nàng cảm thấy lời Lão Lô quắc cố lộng huyền hư. Đúng vậy nha, nếu thiếu gia các người nhiều thầm ý như vậy liền không lưu tại đây đốt củi đốt than. Một đồng ngọc các nàng nói thầm. Lão Đồ không nói thêm, chỉ vẻn vẹn cười. Ba tiểu cô nương này các nàng không biết một cái tuyệt thế cơ duyên bày ra trước mặt, các nàng không công bỏ qua. Có thể nói các nàng cũng không bằng Phàm Bạch. Tương lai các nàng cùng Phàm Bạch so sánh chỉ là ảm đạm phai mờ. Dù các nàng hiện tại xuất thân là Kim Chi Ngọc Diệp, nhưng tương lai Phàm Bạch nhất định lấy bất phàm, tuyệt đối chiếu rọi bát hoàng. Mà các nàng ba người cuối cùng cả đời cũng chỉ là vương hầu. Đương nhiên Lão Nô không nói gì, không có giúp các nàng một chút. Dù sao tạo hóa mỗi người cuối cùng cũng nhất định phải dựa vào chính mình. Ba tên đồng học trong miếu cổ buồn bực ngán ngẩm. Dù muốn rời đi, nhưng các nàng chính tặng không biết đường, sợ lạc mất phương hướng, nên họ đành phải là phát ra đạn tín hiệu tiếp tục đợi. May mắn cùng ngày có đồng học phát hiện đạn tín hiệu, bắt đầu tìm tới. Họ tẩu tán cũng liên tiếp tìm được miếu cổ. Nhất thời học sinh Vân Nê học viện nhào nhào tụ tập bên ngoài miếu cổ, vô cùng náo nhiệt. Lần này học sinh Vân Nê học viện cũng may mắn chạy tứ tán tại Vạn Thú Sơn mà có thể sống sót, không cái nào bị hùng thú mãnh cẩm ăn hết hoặc chết thảm trong tay hỗn độn nguyên thú. Những bạn học này tụ tập cùng một chỗ, nói đến dưới vuốt tam thủ đằng vũ xà chạy trốn cũng không khỏi có chút chưa tỉnh hồn. Kiếp sau chạy trốn lại để bọn hắn có chút hưng phấn. Linh đồng học, ta bắt được một cái đầu thần ngu. Có một nam đồng học thấy Tiểu Linh càng là thập phần hưng phấn khoe khoang nói. Chúng ta chạy trốn tới bên kia hàn đàm, thấy một đầu thần ngư vọt lên, mấy cái đồng học liên thủ đem nó bắt được. Nói rồi đồng học lấy ra một cái bảo dương, chỉ gặp bảo dương đựng đầy hàn đàm chi thủy, bên trong một đầu ngũ sắc kỳ ngư đang du động. Ngũ sắc kỳ ngư này mỗi phiến vảy bên cạnh là dọc màu vàng giống như là nạm vàng, miệng vầy cá sinh ra râu dài, Đây là kim biên ngũ sắc thù, máu cá mười phần trần quý, người vận khí thật tốt. Một vị học trưởng thấy không khỏi thán phục một tiếng nói. Truyền ngôn nói, nó chính là bảng trì thất thải long thù. Dù không giống thất thải long thù, như thế có được chân long huyết thống trong truyền thuyết, nhưng máu cá cũng là mười phần chân quý bổ dưỡng, đích thực chân quý. Một chút đồng học thấy máu cá cũng không khỏi kinh ngạc. Lời như vậy lập tức để các vị bạn học không khỏi hưng phấn, vội nói với Tiểu Linh. Linh đồng học, vậy thì đưa cho người đi. Nói rồi là đưa ra đôi mắt ái mộ lộ ra. Ai nấy đều là thấy được nam đồng học này đối với Tiểu Linh có ý tứ. Không ít đồng học nhất thời nhìn bọn hắn. Dù sao Tiểu Linh đồng học thân phận công tầm thường là kim chi ngọc diệp tại học viện, không ít người đồng học truy cầu. Đa tạ trường vũ đồng học. Tiểu Linh là cự tuyệt nói, lễ vật trần quý như vậy không dám thu, chỉ người giữ lại dùng. Không có cách nào, nam đồng học nào đành phải ủ rũ thu vào. Lần này sao chạy trốn, dù để cho Vân Lê học viện có chút ổ rũ, y nguyên không thể chế hết hưng phấn. Và đang thảo luận tiếp lên đi chỗ nào, có đồng học nói đi theo lão sư dẫn đội đi, cũng có đồng học nói cùng đồng đội đồng học khác càng cường đại hơn đi cùng, cũng có đồng học cho rằng đã đủ nên trở về Vân Lê học viện. Ồn ào cái gì chứ, tại thời điểm học sinh Vân Lê học viện tam tam năm vị tụ tập bên ngoài miếu cổ phi thường náo nhiệt, một cái thanh âm lười biếng vàng. Ở đây không ít học sinh lập tức an tĩnh. Học sinh nhao nhao nhìn lại, chỉ gặp một thanh niên gánh củi trở về, bên người là một đầu lão hoàng cẩu. Đây chính là Lý Thất Dạ đốn củi trở về. Thấy án một cái vô danh tiểu phàm, chính là một cái phàm nhân, dù cũng không phải, tu luyện cũng có hạn, lập tức để cho Vân Ni học viện ở đây không để trong lòng. Lý công tử, đồng học chúng ta tìm tới. Tiểu Linh đồng học cũng cao hứng nói với Lý Thất Dạ. Lần này bọn hắn mười mấy cái đồng ngọc may mắn, vậy không có cái nào ngoài ý muốn, để cho bọn hắn cao hứng. Tìm được tốt, Lý Thất Dạ bình thản, không nên ở chỗ này ồn ào nói nhào nhào quấy rầy thanh tĩnh. Tiểu Linh đồng ngọc kẽ giật mình nhưng lấy lại tinh thần, cảm thấy có mấy phần đạo lý. Dù sao nơi này là địa bàn của bọn Lý Thất Dạ. Lý công tử nói cũng phải, Tiểu Linh nghĩ nghĩ gật đầu. Cái gì nhỡ người thành tịnh vạn thú sơn cũng không phải của ngươi. Đồng học trường quốc kia vốn là một lòng lấy niềm vui của Tiểu Linh, gặp Lý Thất Dạ bày ra một cái bộ cao cao thượng giá đỡ, nói với Tiểu Linh lập tức là nhảy ra vì nàng can thiệp chuyện bất bình. Thật sao? Lý Thất Dạ lười biếng nhìn đồng học này một chút, hắn thần thái lập tức để học sinh Vân Nê học viện bất mãn. Không ít học sinh học viện lạnh lùng nhìn hắn. Tại Vân Nê học viện xem ra hắn tư thái thật quá tự đại cao ngạo, quá đem mình là một chuyện. Bọn hắn học sinh Vân Nê học viện có thể nói đều xem như là rồng phượng trong loài người, đều là nhân tài ưu tú mới có thể bị Vân Nê học viện chọn. Phàm nhân phổ thông cơ bản không có khả năng bái nhập học viện. Hiện tại hắn, một người bình thường mà thôi, một cái vô danh tiểu bối vậy mà trước mặt bọn hắn bày lên giá đỡ. Lớn như thế sao mà không để cho bọn hắn lập tức nội tâm khó chịu. Tiểu hỏa tử, chú ý một khẩu khí của ngươi. Một cái học trưởng niên kỷ tương đối lớn trầm giọng nói, nếu ở chỗ này có đồ vật gì hư hao chúng ta bồi thường, thu hồi khẩu khí tự cho là đúng này. Chương 4938, làm thịt nướng ăn. Mà học sinh Vân Nê học viện cá cũng lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ, thần thái là mười phần bất thiện. Cũng có đồng học lạnh lùng nói ra, liền một cái miếu hoang mà thôi, xem như đập cũng đáng chẳng được đồng tiền, chúng ta giống như vậy có thể bồi thường. Cũng có học sinh Vân Nê viện có ý nghĩ như vậy, bọn hắn, những học sinh này, rất nhiều người là quý tộc tộc sầu, thậm chí xuất thân từ công vân thế gia. Trong mắt bọn hắn tựa như khu miếu hoang này thực là giá trị không được mấy đồng tiền. Huống chi, Lý Thất Dạ bất quá là một cái phạm nhân, cũng dám cùng bọn hắn đấu. Coi như hắn là tu luyện qua một chút bản sự, trong mắt bọn hắn xem ra chẳng qua là công phu mèo ba chân, cơ bản không đáng nhắc. Một hạng người bình thường như vậy lấy cái gì cùng bọn hắn, những thiên trì kiều tử, Vân Nê học viện này đấu. Nói không dễ nghe mà nói, bọn hắn nguyện ý ở lại đây là vinh hạnh cho Lý Thất Dạ. Chính là hắn, mộ tổ bốc khói xanh, miếu cổ bổng tất sinh huy. Đập, Lý Thất Dạ không khỏi lộ nụ cười, nhìn đám Vân Nê học sinh. Thần thấy hắn để cho học sinh Vân Nê học viện nội tâm khó chịu, bất luận thế nào. Lý Thất Dạ thần tái, như vậy là xem thường bọn hắn, đập thì thế nào? Học sinh gọi là Trường Vũ Kiền nhịn không được quát to. Tọa hạ hắn, Phần Thủy Tú đều là Khôi Lưu hét to một tiếng, Dương chút móng, rất có ý Dương Võ. Học sinh gọi là Trường Vũ này thời điểm vừa rồi khó chịu Lý Thất Dạ, hiện tại nhìn Lý Thất Dạ. Nhìn thấy những bạn học khác nhìn Lý Thất Dạ chẳng vừa mắt, đương nhiên lập tức lá gan tăng thêm. Hắn ngồi trên Phần Thủy Tú lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ nói xa. Người nói, người tòa miếu này đáng được mấy đồng tiền, người cho ra giá, tiểu gia lập tức cho người, tiểu gia tự tay đem tòa miếu hoang này nện cho người xem một chút. Người học sinh này gọi là Trường Vũ, xuất thân gia đình phú quý, trong Vân Nê học viện biểu hiện không tệ, có thể nói cảm giác ưu việt không nhỏ. So với những bạn học khác tới nói, hắn không có bao ưu việt, nhưng so với Lý Thất Dạ một cái vô danh tiểu bối, người phàm tục hắn là đặt trong mắt sao. Tiểu Linh các nàng ba học đồng không khỏi nhíu mày, các nàng không nguyện ít song phương đều huyên náo không thoải mái, nhưng Lý Thất Dạ từ thái kia để bọn hắn rất nhiều đồng học khó chịu, các nàng cũng có làm. Lý Thất Dạ đem trên vai xài một cất kỹ, học sinh Vân Nèo viện đây là càng cười lạnh. Trong mắt hắn xem một cái phạm nhân đốn củi cũng dám dạng này nói chuyện. Não lồ rồi. Ta đói, đem con dã thú kia làm thịt đi. Lý Thất Dạ cất kỹ củi, một chút Phần Thủy Tú dưới Hồng Trường Vũ liền là tại dưới đại thụ ngồi. Chỉ bằng các ngươi, gặp Lý Thất Dạ một cái chỉ Phần Thủy Tú của mình, Trương Trường Vũ lập tức là mắt hé ra cười lớn. Chỉ bằng hạng người bất nhập lưu như các ngươi dám nói thịt Phần Thủy Tú của ta. Phần thủy tàu thú của ta là một đầu bảo thú. Không biết lượng sức, những học sinh khác không khỏi nở nụ cười. Có một vị học sinh cười lạnh. Phần thủy thú lực vạn quân, một cước có thể đem các người dẫm thành thịt vụn cũng dám nói làm thịt nó. Trường Vũ, để ăn làm thì đến xem nhìn có bản lãnh không. Một đầu học khác cười to. Khương Trường Vũ cười lạnh nhìn lão nô, nói. Không sợ chết liền đến. Nếu bị phần thủy thú ta dẫm chết vậy không chịu trách nhiệm. Tất cả học sinh Vân Nê học viện xem ra chỉ bằng Lý Thất Dạ cùng lão nô dám di động Phần Thủy Tú Trường Thương Vũ là tự tìm chết. Phải biết nó là lực vô cùng, chỉ cần nhấc chân có thể đem lão nô dẫm thành thịt vụn. Nó dưới hông lúc này cũng gầm một tiếng, nhưng lão nô một chút biểu lộ chẳng có. Nó Trường Vũ chưa có hết lời, lão nô chính là một cái bước nhanh đến trước, tay xòe ra phanh một tiếng vang. Trương Trường Vũ bị từ trên lưng ngã sốc xuống tới. Ồ, tại Trương Trường Vũ còn chưa có bỏ dậy, trường đao lão nô lập tức đâm vào trái tim Phần Thủy Thú. Phần Thủy Thú ngay cả cơ hội dễ dụa không có. Trong quá trình này lão nô động tác một mạch mà thành, mọi người không có kịp phản ứng. Nó đã bị lão nô giết chết, kéo lấy thi thể nó, dưới đất ném một cái đầu thật dài vết máu tươi. Thiếu gia muốn làm sao ăn? Lão nô hỏi. Nướng đi. Lý Thất Dạ ngồi dưới tảng cây hóng mát theo ra nói. Ta là có chút muốn ăn thịt nướng. Sau khi Trương Trường Vũ lấy lại tinh thần lập tức cuồng nộ, tọa kỵ của hắn là một tiêu số tiền lớn trọng kỳ mới mua được, do bị Lý Thất Dạ bọn hắn làm thịt nướng, có thể để bọn hắn nhịn xuống không? Tiểu súc sinh dám giết tọa kỵ ta muốn làm thịt người. Hắn gầm thét kèo một tiếng vang, rút thần kiếm chính mình phun ra nuốt vào lấy sát khí đáng sợ không gì sánh được. Đủ rồi, Tiểu Linh gặp Trương Trường Vũ thật muốn xuất thủ giết Lý Thất Dạ lập tức quát bảo ngừng. Hôm nay cứ tính như thế, chúng ta người tới là khách. Thì hắn giết Phần Thủy Thú của ta. Hắn chỗ nào có từ bỏ ý đồ, không khỏi cầm tức nhìn Lý Thất Dạ, đôi mắt lộ sát ý hừng hực. Đào bồi người một đầu Phần Thủy Thú. Tiểu Linh nhìn Lý Thất Dạ trầm giọng nói. Chúng ta địa bàn người ta hò hét ầm ĩ, cũng có chỗ bất thường, chúng ta là khách nhân. Cứ vậy sao? Trương Trường Vũ chỗ nào can tâm, lòng lửa giận hừng hực, hiện tại liền muốn làm thịt Lý Thất Dạ. Chẳng lẽ người muốn thế nào? Tiểu Linh là trường nhìn Trương Trường Vũ trầm giọng. Ta bồi người một đầu kim tình Phân Thủy Thú còn chưa đủ. Ta không phải ý thứ kia, không phải là người nhất định phải bồi. Bị Tiểu Linh trừng cái, thái độ Trương Trường Vũ không khỏi mềm nhũn. Nếu Linh quận chúa đều bồi một cái đầu kim tình Phân Thủy Thú tốt hơn, người cũng đừng có tính toán trì lì. Tên đồng học kia là cùng nói với Trương Trường Vũ. Vậy được rồi. Trương Trường Vũ hung hăng trừng nhìn Lý Thất Dạ đành là nuốt xuống ngụm khẩu khí. Linh quận chúa sẽ nói chuyện. Có đồng học cũng không khỏi khẽ khẽ lắc đầu. Nếu như tọa kỵ quán bị Lý Thất Dạ bọn hắn làm thì khẳng định bọn hắn là không có từ bỏ ý đồ. Linh quận chúa thiện lương. Một cái đồng học lớn tuổi khác cũng là gật đầu nói. Quận chúa các nàng chỗ này một đêm cũng coi như báo đáp của hắn. Ngay tại thời điểm các học sinh Vân Nê học viện nói tầm, một cỗ mùi thơm thịt nướng truyền tới. Thời điểm này não lô đã 35 lần đem phân thủy thú mổ ngực, mổ bụng, đem cả đầu của nó trên giá gỗ nhỏ nướng tại dưới hỏa diễm hừng hực. Phân thủy thú trở nên kim hoàng, nhỏ xuống dầu trơn để người ta thèm nhỏ rãi. Một cỗ mùi thịt người không thèm, không gì sánh được bày tới. Nhất thời mọi người không khỏi hai mắt đăm đăm nhìn vào cái cỗ thịt nướng như vậy trước mắt. Mấy học sinh nhịn không được nước miếng chảy. Thời đoạn này mọi người nhanh quên đi đây là phần thủy thú của Trương Trường Vũ, chuyện tình vặt vẽo. Tại dưới hỏa diễm thiêu đốt nghe thấy thanh âm từ từ từ, dầu chân uất xa, tay nghề lão lô là siêu nhất lưu. Khi hắn nướng thịt xuyến qua vật liệu, mùi thơm kia càng làm cho mọi người nhịn không được nước bọt chảy ròng ròng. Thậm chí Trường Trường Vũ đều nhanh quên đây là phân thủy thú, chính mình nhịn không được nuốt nước miếng. Thơm quá, có đồng học nhịn không được hùng hằng nuốt nước miếng một cái nói thầm. Thật giống như hai chúng ta vài ngày rồi chưa ăn thứ gì đi. Đồng học này nói dứt lời, những bạn học khác là nghèo nghèo cảm thấy bụng sôi rồn rột. Theo bụng kêu rồn rột, mọi người càng thêm là nước bọt chảy ròng, nhưng lại không người dám nói. Ngay tại thời điểm hương khí tứ phía, chỉ gặp lão hoàng cầu cùng lợn rừng già đều chạy tới, vây quanh thịt nướng trực chuyển, miệng phát ra thanh âm lẩm bẩm, bọn chúng nhảy nước bọt, bộ dáng muốn ăn một ngụm. A Di Đà Phật, thiện tài thiện tai. Thời điểm này mọi người là nước bọt chảy ròng ròng một cái vật hiệu vàng. Mọi người còn chưa lấy lại tinh thần thấy hoa mắt, một tiểu hòa thượng liền đứng trước mặt đang nướng thịt. Tiểu hòa thượng này nhìn 15-16 tuổi, mặc trên thân một áo cà sa. Tiểu hòa thượng chính là Tú Thành Mục Tú, cả người mười phần linh dục, tựa như là thập vạn đại sơn ẩn dưỡng ra tinh linh. Cả người hắn tràn đầy linh khí tựa như là Phật căn. Bất quá, hắn trên người cà sa là bẩn thỉu, nhìn kỹ, bẩn nước đọng trên cà sa đều là mỡ đông, đặc biệt vị trí trước ngực, tức thì bị mỡ đông thấm đến tỏa sáng tựa hồ đang trong dầu thấm qua. Thế mỡ đông như vậy mọi người tưởng tượng hắn là ăn trộm nhục chi, vội vàng cà sa lau tay. Lúc này, hắn là tay dâng Phật bát đã kim quang lóng lánh, Phật tính tràn ngập, để người ta xem liền biết là vô thượng Phật bảo. A Di Đà Phật, thiện tài thiện tài. Thời điểm tiểu hòa thượng hướng lão lô hợp tay chữ thập khom người hóa duyên nói ra: lão tiên sinh, hóa cái duyên này thế nào? Tiểu hòa thượng đã 3 ngày 3 đêm không có đồ ăn. Nói rồi đem Phật bát chính mình đưa tới, muốn hướng lão lô lấy bát thịt ăn. Đi một bên, lão đồ cũng không nhìn hắn cái nào, lạnh lùng nói. Tiểu hòa thượng đành phải ngừng ngượng ngùng thu hồi Phật bát, nhưng là đôi mắt nhìn chằm chằm thịt bên kệ, nước bọt chảy ròng ròng ngượng ngùng nói: lão tiên sinh, tiểu hòa thượng chỉ cần một khối nhỏ. Nhưng lão lô là không thèm nhìn hắn. Hắn là kim thiền Phật tử. Lúc này tất cả học sinh Vân Đề học viện lấy lại tinh thần nhìn tiểu hòa thượng không khỏi giật nảy mình. Đúng, hắn là kim thiền Phật tử của Thiên Long tự. Những bạn học khác là nhận ra Phật tử nhất thời không biết bao, học sinh nhào nhào hướng hắn hành lễ. Dù sao học sinh tâm cao khí ngạo cũng không dám khinh thường. Thiện tài khách khí. Kim thiền Phật tử là hướng mọi người tay hướng chữ tập khom người hoàn lễ, nhưng là đôi mắt y nguyên là nhìn thẳng vào miếng thịt nướng. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.